Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, lẫn vào trại địch. 4. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 20. Ai bảo ngươi đi công kích những cái kia trăm cấp địa tinh? Trong phòng tắm, Nguyên Thần phi ngâm ở trong nước, nắm lấy thần chi kêu gọi, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Liền là nghĩ nhiều giết mấy cái địa tinh mà thôi. Nhu Oa tức giận trả lời. Thật vất vả được ám sát. Lòng tràn đầy coi là có khả năng đánh giết mấy cái cao cấp địa tinh. Không nghĩ tới vận khí không tốt. Mấy lần ra tay một cái đều không giết chết. Chỉ có thể dùng sức mạnh ẩn chạy trốn. Trong lòng đang khó chịu đâu. Lại tiếp đến Nguyên Thần phi răn dậy điện thoại. Thế là thì càng khó chịu. Nguyên Thần phi thở sâu, hắn biết nha đầu này chỉ có thể hống, không thể mắng, cho nên tốt tiếng khỏe ngữ nói, địa tinh tộc đã an bài hàng loạt ảnh thứ ẩn thân chỗ tối. Tuần phòng đội đều có thể phá ẩn pháo sáng, người hắc ám ẩn nấp không thể ỷ vào, chân chính có thể lừa qua những cái kia địa tinh vẫn là huyễn hình hoa. Cho nên tiếp xuống tuyệt đối đừng lại như vậy mãng. Biết, Nhu Oa tâm không cam tình không nguyện. Trả lời, Nguyên Thần phi hướng dẫn từng bước. Nhu Oa, ngươi là thông minh cô nương. Ngươi không phải sẽ chỉ dựa vào bạo lực giải quyết vấn đề. Đúng không? Mà lại ngươi là giảo quyệt chi thần thân thuộc. Tin tưởng giảo quyệt chi thần. Cũng chưa chắc thích xem đến ngươi bây giờ cách làm. Nhu Oa khẽ giật mình. Nguyên Thần phi đã tiếp tục nói. Ám sát không thành công, đây là chuyện tốt, ít nhất cho ngươi hiểu rõ, ngươi chỗ chân chính có thể dựa vào không phải một cái nào đó mạnh mẽ kỹ năng, mà là đầu óc của ngươi. Suy nghĩ một chút đi, vì cái gì nhiều người như vậy, ta khác không chọn, nhất định phải tuyển ngươi tới chấp hành nhiệm vụ này, bởi vì ta biết, chỉ có ngươi có thể làm được, chỉ có ta có thể làm được. Nhu Oa kinh ngạc dư vị lời này, nguyên lai Nguyên Thần phi là như thế coi trọng mình sao? Đúng vậy, chỉ có ngươi, Nguyên Thần phi tiếp tục nói, ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đầu não lại so với bọn hắn đều khôn khéo. Hạ Ngưng có lẽ không thể so ngươi đần, nhưng tại phong cách hành sự bên trên, nhưng không có ngươi như vậy quả quyết, ngươi nắm giữ một cái chiến sĩ kiên cường. Một cái thích khách ẩn nhẫn, một cái kẻ lừa gạt vốn có mưu trí, chẳng qua là ngươi trước kia không có cơ hội phát huy ra. Không có nắm những năng lực này dùng đối địa phương. Hiện tại, nơi này chính là ngươi phát huy chính mình mới trí cơ hội. Ngươi có thể cho chỗ có dị tộc biết, nhân loại, không phải chỉ có một cái Nguyên Thần phi có khả năng giết đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Ít nhất còn có một cô gái, một cái ảnh thứ, cũng có thể làm được. Nghe nói như thế, Nhu Oa nguyên bản không cam lòng tâm cuối cùng bình tĩnh. Khuôn mặt nhỏ trở nên kiên cường, kiên nghị, ánh mắt bên trong càng là lập lòe hưng phấn hào quang. Đúng vậy, ta có thể làm được. Đại ca ca tin tưởng ta, hắn có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Nàng cuối cùng không nữa quật cường, nói, tốt, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Xuất nhập cứ điểm trọng địa cần quyền hạn huy chương, ngươi nghĩ biện pháp là một viên, sau đó đi làm một chút động tĩnh lớn, mà ta lại trợ giúp đại tế ti toàn lực ứng phó bắt lại ngươi. Nghe nói như thế, Nhu Oa cười, nói như vậy, tiếp xuống liền là ngươi ta ở giữa đấu. Vâng. Nhớ kỹ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vậy liền xem ai lợi hại. Nhu Oa không khách khí trả lời. Thu hồi trò chuyện, Nguyên Thần phi đem chính mình triệt để không vào nước bên trong. Tin tức tốt là tại cách thiên truyền đến. Dù cho không có phi ly đại tế ti thông chi, Nguyên Thần phi cũng biết luyện kim nhà xưởng nổ tung chấn động cứ điểm. Liền liền lãnh địa bên ngoài hoa thần tộc đoán chừng đều có thể cảm nhận được động tĩnh. Làm Nguyên Thần phi tới gặp phi ly thời điểm, vị này đại tế ti đã triệt để vô cùng phẫn nộ. Ta muốn bắt đến nàng, bắt được cái này tiểu tiện nhân, nàng nổ tộc ta luyện kim nhà xưởng. Này đáng chết, ngươi không phải nói mục tiêu của nàng là địa tinh, là muốn nhét hạch tâm sao? Vì cái gì nàng sẽ tìm kiếm địa phương khác ra tay? Nguyên Thần Phi bình tĩnh trả lời, đại tế ti, ta theo không có nói cho ngươi biết mục tiêu là cái gì. Đó là ta không có thể trực tiếp để lộ, có thể ngươi ám hiệu. Đúng vậy, ta ám hiệu, ta cũng không nói ám hiệu của ta là sai lầm. Nguyên Thần Phi trả lời, chẳng qua là ngươi không để ý đến một sự kiện. Cái gì? Đó không phải là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Phi Ly đệ tế ti khẽ giật mình, lập tức hiểu được, đúng nga, tượng phá hủy địa tinh cứ điểm loại nhiệm vụ này, khẳng định là tối trung cực nhiệm vụ, mà dựa theo chư thần thói quen, bình thường sẽ không bức bách chức nghiệp giả đi hoàn thành như thế khó khăn nhiệm vụ. Càng nhiều là cổ vũ mọi người đi hoàn thành, cho nên cái kia chui vào người có đầy đủ quyền lựa chọn. Như vậy nhất định phải hoàn thành là cái gì? Nguyên Thần Phi không nói gì. Phi Ly hiểu rõ. Hắn gật gật đầu. Ta nghĩ ta trước đó quan tâm trọng điểm sai. Ta không nên quan tâm nhiệm vụ trọng yếu nhất, mà hẳn là quan tâm bọn hắn phải đi làm. Không thể không làm nhiệm vụ. Đó mới có thể đả kích đến bọn hắn. Buổi tối hôm nay, nói cho ta biết cái này. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ngài không cảm thấy, tưởng tiếp tục như vậy, ngài mãi mãi cũng sẽ chậm đối thủ một bước sao? Cái gì? Phi Ly ngạc nhiên, Nguyên Thần Phi nói, đối thủ hết sức xảo trá. Trọng yếu nhất chính là nàng biết ta phản bội chạy trốn. Nàng thậm chí biết ta cho ra tin tức hạn chế. Tượng dạng này mỗi ngày để lộ một điểm tin tức, chờ chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ đối thủ tư liệu thời điểm. Nàng chỉ sợ đã đem những cái kia nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ta xem không bằng dạng này, ngươi bây giờ liền đem chỗ có tin tức nói cho ta biết, bằng không ta cũng có thể giết ngươi. Phi Ly hung ác nói, đừng tưởng rằng ngươi có truyền tống chi quang là có thể chạy trốn. Cứ điểm bên trong rất nhiều nơi là có bên trong lồng phòng ngự, đồng dạng có khả năng ngăn cách truyền tống. Này chút địa tinh thật đúng là trở mặt không quen biết. Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta liền đoán được là như thế này. Bất quá tin tưởng ta, đại tế ti, ngươi giết không được ta, ngươi còn có đừng thủ đoạn. Nguyên Thần Phi nhún vai, ta sẽ không sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ta đã hiểu rõ ngài tác phong làm việc, ta phải vì chính mình chừa chút đường lui. Phi Ly lập tức đổi sắc mặt, ta chỉ nói là nói mà thôi, ta người hầu bàn, ngươi là ta tín nhiệm nhất đồng bạn, ta làm sao có thể hại ngươi đây, cho ta ra ý kiến hay, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt được cái tên kia, ta cho ngươi 1 vạn quân công, Nguyên Thần Phi lắc đầu, đây không phải quân công sự tình, là quyền hạn vấn đề, quyền hạn, đúng thế. Ngài còn chưa hiểu sao? Trong này chỉ có ta hiểu rõ đối thủ của chúng ta. Nhưng trở ngại chư thần hạn chế, ta vô phương toàn bộ nói cho ngươi. Mặc dù ta vô phương cho ngươi tin tức, nhưng ta có thể cho ngươi kết quả. Ý của ngươi là, ta có khả năng phán đoán nàng tiếp xuống hành động. Phi Ly hiểu rõ, phán đoán, không phải ngươi đã biết tin tức, mà chẳng qua là căn cứ vào ngươi nhận biết làm ra phán đoán, cho nên không nhận chư thần hạn chế. Đúng thế, Nguyên Thần Phi gật đầu, cùng hắn tượng như bây giờ, một chút cho ngài tin tức, còn không bằng trực tiếp cho ngài một kết quả. Đây chẳng phải là ta phải nghe theo ngươi chỉ huy, ta chỉ phụ trách cho ra kiến nghị, ngài có khả năng lựa chọn nghe hoặc là không nghe. Phi Ly lâm vào trầm tư. Nguyên Thần Phi đột nhiên làm cái nghiêng tai lắng nghe hình. Sau đó vẻ mặt biến đổi. Hắn nói, đáng chết, làm sao vậy? Bị hắn cái này hành động khiến cho có chút mơ hồ. Phi Ly hỏi, chư thần cho ta cảnh cáo. Nguyên thần Phi nói, nếu như ta muốn trực tiếp tham dự bắt lấy, ta liền không thể lại hướng các ngươi cung cấp bất kỳ tin tức gì. Bọn hắn đang ngăn trở ta làm như vậy. Phi Ly đầu tiên là giật mình, sau đó vui vẻ, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Ngươi thật sự có thể giúp đỡ bề bộn. Một cái đạo lý đơn giản, nếu như nguyên thần Phi cho ra kiến nghị không dùng, như vậy chư thần không có khả năng cho hắn cảnh cáo. Nếu như nói lúc trước Phi Ly đại tế ti còn có cái gì nghi ngờ lời, như vậy hiện tại hắn ngược lại có khuynh hướng tiếp nhận nguyên thần Phi ý kiến. Hắn gật đầu, tốt, nói cho ta biết sau đó phải làm thế nào. Nguyên thần Phi đi lên trước. Các ngươi có hay không có khả năng quan sát toàn bộ cứ điểm hoàn cảnh khoa học kỹ thuật? Có, ta muốn nhìn. Phi Ly tập vạch một cái. Nguyên thần Phi quyền hạn đã tăng lên tới 5 cấp. Sau đó hắn mở ra đài điều khiển. Đài bên trên vậy mà dâng lên không gian 3 chiều hình ảnh. Có mấy chục cái màn hình. Đối ứng chính là cứ điểm bên trong các nơi yếu địa. A. Cùng địa cầu khoa học kỹ thuật rất giống. Nguyên thần Phi hơi kinh ngạc. Trên thực tế, cái này là theo địa cầu các ngươi nơi đó học được. Phi Ly đại tế ti trả lời. Các ngươi học được địa cầu khoa học kỹ thuật. Nguyên thần Phi kinh ngạc. Làm thế nào chiếm được? Phi Ly lắc đầu. Ngươi không cần biết cái này. Nguyên thần Phi liền không có hỏi lại, mà là trực tiếp quan sát toàn bộ cứ điểm. Này tấm cứ điểm hình ảnh 3 chiều cầu so chư thần cho cứ điểm cầu tàn phiến còn muốn rõ ràng. Không chỉ có các nơi công năng giới thiệu, thậm chí còn có bộ phận hệ thống phòng vệ. Dĩ nhiên, nguyên thần Phi biết hạch tâm nhất phòng vệ hệ thống sẽ không xuất hiện. Bất quá cái này cũng đủ. Hắn tốc độ cao nhìn xem bản đồ địa hình nội dung. Sau đó ở trong đó một chỗ hư điểm một thoáng. Hỏi. Đây là thực nhân ma doanh địa. Đúng thế, nơi này rất có thể là nàng hạ cái mục tiêu công kích. Vì cái gì? Phi Ly hỏi, nguyên thần Phi không để ý tới hắn. Tiếp tục xem địa đồ. Lại chỉ một chỗ, nơi này đâu? Kho đạn, này cũng có thể là nàng hạ cái điểm công kích một trong. Còn có nơi này, nơi này, nơi này. Nguyên thần Phi một hơi chỉ ra 6 nơi khả năng tồn tại điểm công kích. Tại sao có những địa phương này? Nguyên thần Phi trả lời. Nếu như ta là cái kia nữ thích khách, như vậy hiện giai đoạn trọng yếu nhất không phải giết chết nhiều ít địa tinh, mà là như thế nào tốt hơn bảo vệ mình, che giấu mình. Vì cái gì nàng muốn công kích luyện kim nhà xưởng? Đáp án rất đơn giản. Chính là vì nhường tuần phòng đội thiếu khuyết có khả năng phá giải ẩn thân vật phẩm. Thế nhưng điều này hiển nhiên không đủ. Cho nên tiếp xuống một bước, liền là gây ra hỗn loạn. Ta chỉ ra này mấy chỗ địa phương, đều là có khả năng chế tạo thành đại hỗn loạn sân bãi. Vô luận là bỏ trốn thực nhân ma, vẫn là nổ tung kho đạn, đều sẽ cho địa tinh tộc mang đến thực chất tổn thương. Từ đó để cho nàng khả năng đục nước béo cò. Nhất là chư thần cho bọn hắn địa đồ. Này để bọn hắn có khả năng rõ ràng hiểu cứ điểm chỗ có biến. Nguyên lai là dạng này. Phi Ly liên tục gật đầu. Hạ lệnh, phái ra ma năng tiểu đội. Giữ vững này mấy chỗ. Đại tế ti, ta không đề nghị ngài làm như thế. Nguyên thần Phi đột nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Nếu như ngài tăng cường nơi đó thủ vệ, như vậy ngài cảm thấy nàng còn sẽ tới sao? Hay hoặc là ngài cho rằng, nữ nhân này liền điều tra thủ đoạn đều không có. Nàng có điều tra thủ đoạn? Ta không biết, nhưng chính là bởi vì ta không biết, ta mới có thể nhắc nhở ngài này điểm. Nếu như nàng có, như vậy ngài hiện tại bố trí khả năng liền sẽ đánh rắn động cỏ. Để cho nàng từ bỏ. Phi Ly con mắt hơi híp, hắn hỏi, vậy ngươi cho là ta nên làm như thế nào? Nguyên thần Phi trả lời, ta cho là chúng ta hẳn là từ bỏ mấy cái này điểm bên trong phòng ngự. mà là nắm binh lực bố trí tại phụ cận quảng trường. Dạng này một khi tập kích phát sinh, chúng ta là có thể thừa cơ vây quanh nàng, có thể như thế cũng sẽ để cho chúng ta trả giá tổn thất trọng đại. Không được, ta không thể tiếp nhận đề nghị này. Ta cho là chúng ta hẳn là trái lại, tại trong doanh địa bố trí xuống trọng binh. Bọn hắn muốn phá hư doanh địa liền nhất định phải tiến đến. Đến lúc đó liền trực tiếp phong tỏa doanh địa, có thể nắm phá hư xuống đến thấp nhất. Phi Ly cục quyết cự tuyệt, nguyên thần phi mặt không đổi sắc. Không có vấn đề, ta chỉ phụ trách cho ra kiến nghị. Như thế nào quyết định là của ngài sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.